Tiểu bảo bối của Bạo Vương, chương 30, giải độc bất thành 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước chân ngựa đang hối hả bỗng dưng ngừng lại, Hàn Mặc kéo mạnh dây cương khiến hắc mã giơ cao hai chân, hí vang một tiếng dài, sau đó Hàn Mặc nhảy xuống ngựa, đưa hai tay ra đỡ Hà Diễm. Hà Diễm liền theo đà xà xuống vào vòng tay rắn chắc của hắn. Phía trước chính là huyết bang. Hàn Mặc còn chưa nói xong, Hà Diễm đã có chút dường như không còn kiên nhẫn. Chính là không thể kiên nhẫn nữa. Bởi độc tính có thể giết chết hắn bất cứ lúc nào. Nàng không muốn lấy tính mạng con người ra để đùa. Cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp. Không phải sao, dù là nàng chẳng phải thần thánh hay độ lượng từ bi, nhưng là không thể thấy chết mà không cứu. Hà giáo chủ, chúng ta sắp tới ảo huyệt của huyết bang rồi. Hà Diễm nhìn Hàn Mặc đang đi phía trước mình, tấm lưng to lớn của hắn che trước mặt nàng khiến nàng cảm thấy dường như phần nào có chút bình tĩnh hơn. Chính là loại cảm giác này cũng rất quen thuộc với nàng, rất giống. Khi nàng đứng cạnh Triệu Tử Dương, nàng không hiểu vì sao bản thân lại nghĩ như vậy, nhưng là ý nghĩ đó đột nhiên xuất hiện trong đầu. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì, ngồi xuống, Hàn Mặc giơ tay trước mặt Hà Diễm, dùng sức kéo nàng lại một bụi cây gần đó, khuôn mặt ló ra như thăm dò. Trên khuôn mặt ôn nhuận có chút băng lãnh của Hàn Mặc dường như chất chứa lo âu cùng dứt khoát. Hà Diễm nhíu nhẹ lông mày, hàng mi cong dài chớp một cái. Nàng không hiểu, dường như nàng cảm thấy, hắn quá tốt đối với nàng. Hẳn là ảo giác, Hà Diễm dướn cổ qua cánh tay đang che trước mặt mình, nàng nhìn thấy một tốp người, dường như là đang canh gác cũng dường như là. Bọn họ chính là hòa kình của huyết bang. Hòa kình, Hà Diễm hỏi lại, nhìn khuôn mặt có vẻ rất nghiêm túc của Hàn Mặc, dường như đây là lần đầu tiên nàng ngắm nhìn hắn kỹ đến vậy. Thật sự, rất giống, huyết bang, một nơi mà xung quanh được bao quanh bởi rừng rậm, người của huyết bang quanh năm chỉ sống ở trong rừng, đầu trại nơi đây được tạo thành từ những cây thượng phẩm cao to, mỗi cây cao hàng trăm thước, chu vi gốc gần 50 thước, nhìn từ xa, huyết bang tựa như một tòa thành xanh thẫm thần bí tọa lạc trên đỉnh núi Tuyết Sơn. Bang chủ, Hà Tuyệt Hy đã bước vào lãnh địa của bang, đi theo ả còn có một nam nhân ăn mặc rách dưới. Một tên mật thám quỳ xuống, cung kính nói. Hoàn Nhã Tâm mặc một chiếc áo sa đen cùng quần lụa mỏng, càng làm nổi bật dáng người uyển chuyển của nàng ta. Nàng giơ lên ngón tay thon dài vuốt ve con rắn đôi chuông nằm cạnh, đôi mắt phếch dài sắc yêu mị, mang theo chút gì đó của yêu nghiệt mê hoặc khẽ khép hờ, xẹt qua một tia đau thương. Hai, làm người xấu thật không tốt, làm hại người vô tội càng thật không có lương tâm. Nhưng là, thù của ta không thể không trả, bây giờ chỉ cần ngồi một chỗ chờ thối nữ nhân kia tìm đến tận cửa mà cầu xin ta nữa thôi. Ha ha ha, dứt lời, Hoàn Nhã Tâm thản nhiên bước xuống khỏi ghế nữ vương, khiến mấy con rắn đôi chuông rung rung cái đôi như lên tiếng ủng hộ. Ở một nơi khác, dù trời đang là mùa hạ nhưng Triệu Tử Dương đã có chút tỉnh táo mơ hồ mà kêu lên. Lạnh quá, lạnh quá. Rồi sau đó vì không thể chịu được tự ôm lấy thân mình, co quắp người lại. Đôi mắt ưng hơi hé ra, bạc môi khô khốc nhìn xung quanh, chỉ thấy quanh mình một vòng người ăn mặc rách dưới đang vây quanh thảo luận. Trong đầu hắn hiện lên một suy nghĩ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là vừa muốn mở miệng nói thì âm thanh chỉ nghẹn lại nơi cổ họng, không thể thoát được ra ngoài. Cố gắng đưa mắt tìm hình ảnh của cuồng ngạo nữ nhân không biết trời cao đất dày kia, nhưng đảo mắt cả nửa ngày vẫn không thấy nàng đâu. Đầu óc đen tối lập tức nghĩ tới những hình ảnh đen tối nhất, đó là khi hắn đang hôn mê bất tỉnh vì cứu nàng thì nàng ta lại đi du ngoạn sơn thủy với nam nhân khác, hay nói cách khác chính là hắn bị bỏ rơi. Đang định bụng mắng trong bụng nữ nhân kia một trận ra trò thì những hình ảnh trước mặt trở nên mơ hồ. Triệu Tử Dương kẽ nhắm chặt lại hai mắt rồi mở ra để lấy lại tỉnh táo, nhưng xung quanh vẫn không nghe lời mà tự ý tách ra làm hai. Chật, kiểu này khi nữ nhân kia quay về Triệu Tử Dương hắn phải cưỡng ép nàng một trận vì dám bỏ rơi hắn một trận mới được. Lại còn, ý thức không còn được rõ ràng, chỉ nhanh chóng cảm nhận được cơ thể mình đang càng ngày càng phát lạnh, da thịt như bị bỏ vào hang động tuyết nghìn năm, lạnh băng chẳng khác nào một thi thể. Ngay sau đó Triệu Tử Dương chìm vào hôn mê. Những nhân vật lớn của cái bang đang trò chuyện về vấn đề Hàn Mặc đi cùng Hà Tuyệt Hy thì nghe thấy tiếng động trên giường. Nhìn lại, hóa ra là Triệu Tử Dương đang ngủ say, chắc hẳn là vừa chờ mình nên mới gây ra tiếng động. Cách chương.